Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 62, Doanh Tứ Hải Hai Cái Nguyên Hội. Hàn Quốc, quốc đô, giờ phút này, Hàn Quốc quốc đô rách nát khắp trốn. Sau năm đó Ngụy Võ Tốt đại quân công kích còn khốc liệt hơn. Bao nhiêu người kêu rên bên trong, quân đội càng là tử thương vô số. Đối phó năng lượng cự nhân, hao hết Hàn Quốc quốc lực, cũng may, sở hữu năng lượng cự nhân toàn bộ giải quyết, tương lý cần sụi lơ tại chính mình bảo tọa bên trên. Giờ phút này, vương cung triều đình đều bị đánh rách dưới, tương lý cần sở lấy can tương kiếm, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán, tốt người cái vương hùng, đối phó cổ thực tộc tam quân thống soái. Gây đến nhiều như vậy quái vật, chính mình tránh không còn hình bóng, để cho chúng ta tới giúp ngươi thu thập tàn cục. Nếu ta không có can tương kiếm, hôm nay sợ rằng tựu sắp trở về tương lai. Tương lý cần một mặt oán giận, không ngừng tương lý cần. Thiên hạ chư vương giờ phút này không sai biệt lắm một dạng thái độ. Dù sao, mọi người cũng không rõ ràng thiên ngoại chiến trường đại chiến. Coi là đều là mình đỡ được cổ thực tộc tam quân thống soái bố trí đây. Ngay tại tương lý cần thở hồng hộc tại oán trách vương hùng lúc. Đột nhiên một người thị vệ từ đằng xa kinh hoàng chạy vào đại điện. Báo, báo, không xong. Thị vệ kia lo lắng chạy đến phụ cận. Làm sao? Còn có năng lượng cự ma. Ta có thể không còn khí lực. Lại vết thương chằng chịt. Muốn vương hùng đến, tương lý cần trừng mắt tức giận nói. Không, đại vương, tần quốc xuất binh, tiền tuyến truyền đến tin tức. Tần quốc binh ra hàm cốc quan, từ vương tiễn chỉ huy một nhánh đại quân, thẳng đến ta Hàn Quốc mà đến. Còn gọi lấy bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ, khẩu hiệu. Thị vệ kia lo lắng nói. Cái gì? Tần quốc? Tương lý cần biến sắc. Vâng, tần quốc xuất binh ta Hàn Quốc. Tiền tuyến tướng sĩ, trong khoảng thời gian này đều bị năng lượng cự ma tách ra. Căn bản ngăn không được. Vương tiễn đại quân, tiến nhanh thẳng xuống dưới. Thẳng đến nước ta đều mà đến. Thị vệ kia lo lắng nói. Hỗn trướng, tần quốc đây là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Công tử Phù Tô. Ngươi không dứt sao? Tương lý cần cả kinh kêu lên. Nếu là toàn thịnh thời khác, tương lý cần còn có thể lĩnh một nước đối chiến tần quốc xâm lấn. Nhưng hôm nay, chính mình trọng thương tại thân. Cả nước binh lực đánh tan. Bách tính lực lượng càng là tiêu hao quá độ. Hiện tại, như thế nào tới tần quốc xâm lấn? Đại vương, tiền tuyến truyền đến tin tức. Tần quốc đại quân giống như ngoại trừ Hàn Quốc, vẫn đồng thời tiến công Sở quốc, Triệu quốc, thị vệ kia lo lắng nói, tần quốc hắn điên rồi, khụ khụ khụ, tương lý cần cả kinh kêu lên, không chỉ có Hàn Quốc, bây giờ tần quốc xuất binh tin tức, nhanh chóng truyền hướng khắp thiên hà, cái này vừa mới ngăn cản năng lượng cự ma, còn chưa kịp thở dốc. Liền lại phải đối mặt tần quốc đại quân. Cái này, ai chịu nổi? Tần quốc, Hàm Dương, một gian đại điện bên trong. Doanh Tứ Hải đứng một bên. Tuân Tử cũng đứng một bên. Từ Ngụy Vương giả cẩn thận kiểm tra bị định trụ công tử Phù Tô. Cha, ta không thể động, thật là khó chịu. Công tử Phù Tô ủy khuất nói. Sau một khắc. Công tử Phù Tô trên mặt biến dữ tợn. Vương Hùng, ta cái này chú ấn. Ngươi khả năng hiểu biết. Ngụy Vương giả nhìn một hồi. Đồng thời đầu ngón tay điểm tại công tử Phù Tô mi tâm. Một cỗ lực lượng tràn vào kỳ linh hồn. Cảm ứng một hồi lâu. Lúc này mới buông tay ra. Như thế nào? Doanh Tứ Hải mong đợi nhìn về phía Ngụy Vương giả. Trước hết để cho công tử Phù Tô đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta một hồi nói, Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu, dò xét chỉ đối công tử Phù Tô một điểm, nhất thời, Quỷ Úc Tử ý thức lại lần nữa bị áp chế xuống dưới. Mang công tử đi nghỉ ngơi. Doanh Tứ Hải phân phó nói. Vâng, mấy cái hầu hạ đến đây. Dẫn công tử Phù Tô rời đi. Cha, ta muốn đi cưỡi Tiểu Long. Công tử Phù Tô không tình nguyện nói. Tốt, mang công tử xuống dưới cưỡi Tiểu Long. Doanh Tứ Hải lại lần nữa phân phó nói. Vâng, mấy cái hầu hạ mang theo thật vui vẻ công tử Phù Tô lui xuống. Doanh Tứ Hải lúc này mới nhìn về phía Ngụy Vương già. Như thế nào? Công tử Phù Tô trúng cái này chú ấn. Là sơ đại chú ấn. Thật đúng là kỳ lạ. Thế mà nhượng quỷ cốc tử ý thức. Tới tương dung. Quỷ Úc Tử cũng là dùng này kiềm chế ngươi. Ngụy Vương giả cau mày nói. Ta biết. Ngươi nhưng có giải quyết phương pháp. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Biện pháp có ba cái. Lại từng cái không dễ dàng. Ngụy Vương giả thở dài nói. Ô, ba cái. Doanh Tứ Hải thần sắc nhất động. Không dễ dàng. Doanh Tứ Hải không sợ không dễ dàng. Liền sợ không có cách nào. Thứ nhất, tự nhiên là thuyết phục quỷ cốc tử. Giải khai chú ấn. Ngụy Vương giả thuyết nói. Doanh Tứ Hải sắc mặt trầm xuống. Biện pháp này đâu chỉ không dễ dàng. Quỷ Úc Tử bây giờ còn tại hận trên đầu. Làm sao có thể cứu công tử Phù Tô? Thứ hai, lĩnh hội chú ấn thiên đạo pháp tắc. Ngươi cũng biết, theo lúc trước năng lượng cự nhân bị thiên hạ các vương hủy diệt. Chú ấn thiên đạo pháp tắc, tán tại ta bàn cổ thế giới. Lĩnh hội chú ấn thiên đạo pháp tắc, tự nhiên có biện pháp giải khai. Ngụy Vương giả thuyết nói. Doanh Tứ Hải sắc mặt trầm xuống. Lúc trước, chú ấn thiên đạo lực lượng vào thiên ngoại quỷ cốc tử thể nội. Nhưng là, kỳ pháp tắc lại hội tụ bàn cổ thế giới năng lượng. Ngưng tụ thành năng lượng cự nhân. Năng lượng cự nhân bị hủy diệt. Chú ấn pháp tắc cũng tan giữa thiên địa. Nếu là hoàn chỉnh 3000 chú ấn pháp tắc, vẫn tốt một chút, thật lãng phí chút thời gian. Chậm rãi lĩnh hội đi, lấy Doanh Tứ Hải năng lực vẫn có thể rất nhanh ngộ ra tới. Nhưng hôm nay đánh tan, muốn tìm hiểu thấu đáo, sao mà khó khăn, không thua gì nhượng Doanh Tứ Hải bắt đầu lại từ đầu tu luyện một phen. Một biện pháp cuối cùng đâu? Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, nhượng Phù Tô chết, Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Cái gì? Doanh Tứ Hải trừng mắt. Một cỗ sát khí bao phủ đại điện. Tuân tử muốn tiến lên bảo vệ Ngụy Vương giả, nhưng Ngụy Vương giả lại đưa tay ngăn lại, nhìn thẳng vào Doanh Tứ Hải, cũng không có khiếp sợ. Mấy ngày nay người cũng cần phải thí nghiệm qua một số chúng chú ấn người đi, chỉ có kinh lịch luân hồi tẩy lễ mới có thể tẩy đi chú ấn. Ta có thể để cho vào luân hồi, kinh lịch luân hồi một phen. Chú ấn giải khai, Phù Tô, quỷ Úc Tử ý thức cũng có thể tách ra. Chỉ là lại muốn này một ít năm. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vương giả. Xác định Ngụy Vương giả không phải đến hại Phù Tô mới đè xuống lửa giận trong lòng. Luân hồi, Doanh Tứ Hải trước đó đã cảm ứng được con đường này. Đáng tiếc một mực không muốn lên trên suy nghĩ. Ngụy Vương giả cũng không quấy rầy, cho Doanh Tứ Hải nghĩ muốn giãy giụa. Qua một hồi lâu, Doanh Tứ Hải mới thở sâu, lắc đầu, ta không muốn đỡ Tô chết. Chết là biện pháp tốt nhất. Không muốn hắn chết, liền trước hai loại biện pháp, lĩnh hội chú ấn pháp tắc, hoặc là thuyết phục quỷ cốc tử. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, a, ngươi cái này ba loại biện pháp thật đúng là đều là không dễ dàng a. Doanh Tứ Hải trong mắt một trận biến ảo. Nào có chuyện dễ dàng. Chắc hẳn cái này ba cái biện pháp trước người cũng nghĩ qua, nhưng không muốn tiếp nhận đi. Ngụy Vương giả trầm giọng nói. Doanh Tứ Hải trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta hội lĩnh hội chú ấn thiên đạo pháp tắc, chỉ sợ lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngụy Vương giả lắc đầu, Ồ, Quỷ Ước Tử không phải đã nói rồi sao? Cổ thực tộc đại quân sắp đến, cho nên ta cảm thấy vẫn là thuyết phục Quỷ Cốc Tử càng thêm có tỷ lệ. Ngụy Vương giả lắc đầu, thuyết phục Quỷ Cốc Tử khả năng sao? Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, Quỷ Cốc Tử trong linh hồn có bộ phận là Hạ Ti mệnh linh hồn, ngươi như cho phép ta có thể thử một chút. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói, ngươi. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Ngụy Vương giả, dù sao Quỷ Ước Tử hận nhất vẫn là Ngụy Vương giả a. Thuyết phục Quỷ Cốc Tử không có khả năng một sớm một chiều, nhưng ta có thể thử một chút. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, vậy liền đã làm phiền ngươi. Đây là Doanh Tứ Hải lần thứ nhất mời người hỗ trợ, tiện tay mà thôi, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi là Đại Tần Thiên Đình Doanh Tứ Hải sao? Ngụy Vương giả nhìn chằm chằm Doanh Tứ Hải hỏi. Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Ngụy Vương giả, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Lời này chỉ có Ngụy Vương giả tuân tử nghe hiểu. Ngụy Vương giả hỏi, là tương lai Doanh Tứ Hải, tương lai Đại Tần cửu quân chi Doanh Tứ Hải, ngươi cũng tới từ tương lai? Doanh Tứ Hải trầm giọng hỏi, xem ra ta hiểu lầm, ngươi không phải. Ngụy Vương giả cau mày nói. Doanh Tứ Hải nhìn một chút hai người, chuyện tương lai ta biết một chút, các ngươi trong tương lai kêu cái gì? Đông Tần Thiên Đình Vương Hùng, đây là con của ta. Vương Bằng, Ngụy Vương giả trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải nhìn một chút hai người, lộ ra một cỗ phức tạp cười khẽ. Tương lai, tương lai, a, ha ha ha, thật đúng là, quả nhiên là a. Vậy nói rõ, nhóm thứ hai cổ thực tộc xâm lấn, cản xuống dưới, dựa theo lịch sử, cản xuống dưới, nhưng lịch sử chỉ là người thắng lợi viết ghi chép, cho nên vì để tránh cho cổ thực tộc thắng, lại cố ý kiến tạo bọn họ thua giả tưởng. Chúng ta một mực đang nỗ lực nhượng phần này lịch sử biến thành sự thật. Ngụy Vương giả trịnh trọng nói. Doanh Tứ Hải nhìn một chút Ngụy Vương giả, nhẹ gật đầu. Thiên địa có các ngươi, không uổng công bàn cổ chi ban thưởng. Ngụy Vương giả nghi ngờ nói. Doanh Tứ Hải thở sâu. Ta kỳ thực tốt muốn mau sớm đến tương lai, như thế ta liền có thể sớm một chút nhìn thấy A Phòng. Tổ Hoàng, ngươi không phải cùng Tổ Hoàng sinh phù tô sao? Ngụy Vương giả lắc đầu. Ta không có. Doanh Tứ Hải lắc đầu. Ồ, Trương Nhất Nguyên hội thời điểm tam tộc tranh bá, ta vì áp vế Phượng Hoàng, Kỳ Lân nhị tộc ngụy trang thành Phượng Hoàng, dùng tên giả Doanh Chính vào Phượng Hoàng nhất tộc nội bộ. Lúc đầu rất dễ dàng bị vạch trần, thế nhưng là A Phòng nàng khắp nơi che chở ta, để cho ta ngồi vững thân phận của tổ phượng, đồng thời đám cưới. Thẳng đến tam tộc chi chiến bạo phát, ta mới biết được A Phòng kỳ thực đã sớm biết ta là giả Phượng Hoàng, thế nhưng là nàng một mực chưa hề nói phá, còn cùng ta đại hôn. Doanh Tứ Hải trong hồi ức Ngụy Vương giả, tuân tử đứng ở một bên kiên nhẫn nghe. Ta vì Tổ Long, lại được Tổ Hoàng giao hợp chi âm khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt tới tuyệt cường. Có lẽ bởi vì âm dương bổ sung thời khắc, ta cảm ứng được bàn cổ chi niệm, bàn cổ hướng ta miêu tả cổ thực tộc nguy hiểm, vì ta chỉ ra hỗn độn từ hải con đường, để cho ta tiến đến. Lúc ấy ta không để ý Tổ Hoàng đau khổ buồn bã lưu muốn tiến đến, mà giờ khắc này tam tộc chiến tranh bạo phát, Kỳ Lân tộc đánh lén, Tổ Hoàng bất hạnh gặp nạn, ta lúc ấy tức giận, vốn muốn chém hai cái tổ Kỳ Lân, nhưng nghĩ đến bàn cổ dặn dò nắm, liền đem bọn hắn chấn đặt ở thi nguyên chứng trong cơ thể. Tổ Long nhớ lại nói, Tổ Hoàng vì cứu ngươi mà chết. Ngụy Vương giả kinh ngạc nói, không sai, Đáng tiếc, ta bỏ qua, tại tổ hoàng thân tử một khắc, ta mới hiểu được ta muốn là cái gì. Tổ hoàng chết rồi, ta thương tâm gần chết, càng không có lưu tại bàn cổ thế giới tâm tư, liền mang theo long tộc, vượt qua vô tận vũ trụ tinh không, tiến về hỗn độn tứ hải. Doanh Tứ Hải nhớ lại nói, Ngụy Vương giả nhíu mày nghe. Chương nhất nguyên hội kết thúc lúc rời đi, thứ ba nguyên hội lúc kết thúc trở về, đúng lúc gặp Tổ Kỳ Lân thoát khỏi tù đày, tìm ta trả thù. Thế nhưng là, ta đã trải qua hỗn độn từ hải tẩy lễ, há lại hắn có thể so. Ta không có giết hắn, mà chính là vào nơi đây, định lập tần quốc, chăm sóc thiên địa, ngồi xem bách gia tranh minh. Doanh Tứ Hải nhớ lại nói, sau đó thì sao? Ngụy Vương giả nghi ngờ nói, sau đó, tại Hàm Dương Thành, ta phát hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ. Cỗ lực lượng này cùng ta giống nhau. Ta liền theo lực lượng này tìm qua, tìm được một cái sơn động. Trong sơn động có một cái bị đông cứng phong ấn tiểu đồng, chính là ta Nhi Phù Tô. Doanh Tứ Hải nhớ lại nói, ồ, vậy sao ngươi nói hắn là con của ngươi? Ngụy Vương giả hiếu kỳ nói, tại con ta bên cạnh có một cái pháp thuật bóng. Cái này pháp thuật bóng chỉ có ta sẽ, ta không có nghĩ tới đây lại xuất hiện một cái giống nhau. Ta nhẹ nhàng thôi động, này pháp thuật bóng liền ngưng tụ một cái hình vẽ, xem như một phần lưu ảnh. Lưu ảnh bên trong lại là một cái khác ta, tự xưng đến từ tương lai. Doanh Tứ Hải ánh mắt phức tạp nói, đến từ tương lai, vâng, vậy đến từ ta của tương lai, lưu lại hình ảnh cho ta. Nói hắn dùng một loại nào đó phương pháp, vượt qua thượng cổ, lợi dụng A Phòng tàn niệm, tại Tam Sơn Thế Giới, giúp Kỳ Trọng Tố Tam Sơn Thế Giới chi thân, cùng A Phòng vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ mong đợi nói, ồ, ngươi biết không, ta nghe được hắn, ta đều cũng có hâm mộ ghen ghét sao? Hai cái này nguyên hội qua thiên ngoại hỗn độn từ hài, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại tư niệm A Phòng, mỗi ngày mỗi đêm, dù là có thể cùng A Phòng gặp một lần, ta đều nguyện ý dốc hết sở hữu. Hắn thế mà bồi A Phòng hai cái nguyên hội thời gian. Doanh Tứ Hải trong mắt lóe lên một cỗ hâm mộ. Đúng vậy a, hai cái nguyên hội, a, ta cùng ta đại ca ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, hắn đến là Tiêu Dao. Ngụy Vương giả cười khổ nói, bất quá, ta biết, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ gặp lại A Phòng, cho nên, ta cũng tâm lý thăng bằng. Hắn nói, A Phòng tàn niệm cho dù dùng Tam Sơn Thế Giới tái tạo thân, cũng có hao hết thời điểm, trước khi chết không đành lòng đoán trước tương lai ta khó chịu, liều hết tất cả, vì ta sinh một đứa con trai, tên gọi lấy Phù Tô. Doanh Tứ Hải trong mắt ửng đỏ, cùng một thời đại, không thể xuất hiện hai cái chính mình, hắn vô pháp gặp ngươi, chỉ có thể dùng lưu ảnh thông chi ngươi, Phù Tô là con của ngươi. Ngụy Vương giả cau mày nói, đương nhiên là nhi tử ta, ta cẩn thận kiểm tra, chính là ta loại, tuy nhiên hết thảy không thể tưởng tượng, nhưng, ta tin tưởng vững chắc hết thảy đều là thật. Doanh Tứ Hải nhất thời khẳng định nói, những năm này, ngươi đem đối tổ hoàng áy náy, toàn bộ đền bù tại Phù Tô trên thân. Ngụy Vương giả thở dài nói, hình chiếu trong còn nói, hắn từng tại đệ nhị nguyên sẽ mượn một cái cơ duyên, đem Quân Lâm Thiên Hạ chân long đồ truyền cho một người. Doanh Tứ Hải nhìn về phía Ngụy Vương giả, ta đại ca, Đế Tuấn. Ngụy Vương giả nhẹ gật đầu. Doanh Tứ Hải nhẹ gật đầu, dù sao chưa đến tự mình làm quyết định, giờ phút này Doanh Tứ Hải cũng không có phản bác cái gì. Bởi vì tương lai lưu ảnh nói, cũng là cái kia Đế Tuấn giúp hắn cùng A Phòng gặp nhau hai cái nguyên hội, chân long đồ tuy nhiên chân quý, nhưng chỗ nào so ra mà vượt A Phòng. đối với tương lai nàng tình huống của nó. Doanh Tứ Hải cũng không tiếp tục tìm hiểu, tựa như căn bản không quan tâm. Các ngươi hôm nay đến ta Hàm Dương, không phải chỉ là để hỏi ý ta quá khứ à? Doanh Tứ Hải nhìn chằm chằm Ngụy Vương qua. Không, thiên ngoại xuất hiện lão tử lưu lại bí mật, một cái thời không thông đạo, có thể đạt tới cổ thực tộc ngủ say chi địa. Ngụy Vương giả giải thích nói. Ồ, Doanh Tứ Hải đột nhiên đồng tử co rụt lại. Doanh Tứ Hải trong nháy mắt nhớ tới lúc trước phát sinh sự tình, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt tựa như xuyên thủng đại điện nóc nhà, bay thẳng thiên ngoại mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.